Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, 3 năm lại 3 năm. Giang Lan vốn định ẩn núp xuống chính mình cảm giác tồn tại. Sau đó cùng những người này rời đi nơi này. Nhưng là, thật giống như không quá dễ dàng. Có người ở hướng hắn bên này bay thẳng tới. Hắn không cần cảm giác cũng biết là ai. Là hắn sư phụ, Mạc Chính Đông. Quả nhiên, không bao lâu, Mạc Chính Đông liền trực tiếp lạc ở trước mặt hắn. Bái kiến sư phụ, Giang Lan không chút do dự nào cúi đầu cung kính la lên. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan không có hỏi càng nhiều chuyện. Chỉ là hỏi một câu tầm thường sẽ hỏi lời nói. Trúc cơ, là sư phụ, trúc cơ, Giang Lan cũng không có nói nhiều còn lại. Đáp lại sư phụ mong đợi liền có thể. Vi sư mang ngươi trở về. Mạc Chính Đông trực tiếp mang theo Giang Lan rời đi đệ tam phong bí cảnh. Không có đi với người khác hội họp. Không có đi tuần hỏi nơi này chuyện. Chỉ cần hắn đồ đệ không việc gì liền có thể. Còn lại không phải hắn chức trách. Hắn chức trách không thể so với bất luận kẻ nào nhẹ. Giang Lan mặc cho hắn sư phụ dẫn hắn rời đi. Đây cũng là hắn muốn. Ở trước mặt người xuất hiện. Tổng hội bị nhìn chăm chú. Này với hắn mà nói cũng không thế nào tốt. Thân là đệ cửu phong duy nhất đệ tử. Hưởng thụ rất nhiều người không có tài nguyên. Có lúc tổng hội bị coi là kẻ thù. Hoặc là trong lòng không thoải mái. Đại đa số người chỉ sẽ cảm thấy. Một cái thiên phú một loại đệ tử. Dựa vào cái gì sẽ có nhiều tài nguyên như vậy. Hoặc là chính là nếu như không phải đệ cửu phong chỉ có hắn một cái đệ tử. Còn không phải ở luyện khí tầng 4 tầng 5 nhảy nhót. Có rất ít người sẽ nhớ. Hắn có thể đủ ở đệ cửu phong đợi tiếp. Mà những người khác không được. Hắn tài nguyên là dùng tùy thời cũng có thể bị tâm ma thừa lúc vắng mà vào. Đổi lấy. Nhưng là, hắn sư phụ đối với hắn thật rất tốt. Trúc cơ, muốn cái gì pháp bảo? Trở về trên đường, Mạc Chính Đông mở miệng hỏi Giang Lan. 3 năm rưỡi trúc cơ. Mạc Chính Đông là phi thường vui vẻ yên tâm. Cái này không so với còn lại đệ tử thiên tài kém phân hào. Đương nhiên, đến tiếp sau này có thể sẽ bị kéo ra. Nhưng là với hắn mà nói. Hay lại là vô cùng vui vẻ yên tâm. Sư phụ cho cái gì? Đệ tử liền muốn cái gì? Giang Lan thấp giọng nói. Hắn thực ra cũng không biết rõ mình muốn cái gì. Ngươi đây là làm khó vi sư. Mạc Chính Đông cười nói. Trong mắt của hắn không có một tí làm khó. Phảng phất sớm đã biết rõ đưa cái gì tương đối thích hợp. Giang Lan cũng có chút mong đợi. Ngày thứ hai. Giang Lan nhận được một viên màu trắng đen đàn. Trứng gà. Dù sao không có so với trứng gà lớn bao nhiêu. Là linh sủng. Mạc Chính Đông cười nói. Đây là một viên biến dị vân hổ linh đàn. Nghe nói là nó sinh ra sau. Rơi xuống ở một món u minh pháp bảo bên. Dưới tình huống bình thường. Bình thường linh thú một khi đụng chạm u minh khí tức. Chắc chắn phải chết. Nhưng mà viên này đàn lại ngoài ý muốn còn sống. Cho nên có nhất định khả năng có thể thích ứng u minh khí tức. Bất quá với u minh có liên quan. Vi sư khảo nghiệm rất nhiều lần. Chắc chắn không thành vấn đề. Mới dám giao cho ngươi. Bây giờ ngươi trúc cơ. Vấn đề cũng không lớn. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan. Tâm bình khí hỏa nói. Đệ cửu phong không có những đệ tử khác. Này trứng linh thú liền giao cho ngươi. Giang Lan nhận lấy trứng linh thú. Cúi đầu nói, đa tạ sư phụ, đệ cửu phong không có đệ tử. Hắn dù sao còn nhỏ, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô độc tịch mịch. Hơn nữa đệ cửu phong đệ tử, không chịu còn lại phong đệ tử thích. Hắn sư phụ lúc này mới chuẩn bị cho hắn trứng linh thú. Có thể ở đệ cửu phong sinh tồn trứng linh thú. Nhận lấy trứng linh thú sau, Giang Lan cảm giác qua mấy ngày là có thể ấp trứng. Nhưng mà hắn sai lầm rồi. 3 năm qua đi rồi. Hắn bên cạnh đàn, còn không có ấp trứng dấu hiệu. Cái này làm cho Giang Lan cảm thấy. Này đàn có phải hay không là đã chết. Nhưng là hắn kiểm tra hạ. Quả thật có sinh mệnh dấu hiệu. Hơn nữa phi thường vững vàng. Với ngủ thiếp đi như thế. Được rồi, chờ một chút. Có lẽ lại vài năm liền ấp trứng đi ra. tiếp tục bế quan đi. Hắn hiện tại phát hiện tấn thăng nguyên thần có chút khó khăn lạ thường. Thời gian 3 năm, hắn lại chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào kim đan trung kỳ. Này phải đến đạt đến đại viên mãn, nhất định phải vài chục năm không thể. Đệ tử tầm thường không phải mấy trăm năm. Giờ khắc này, Giang Lan có thể nhận ra được, muốn trở thành tiên nhân có bao nhiêu khó khăn. Phía sau thời gian, Giang Lan một mực ở bế quan. Từ đệ tam phong sau khi trở lại, hắn cũng chưa có lại đi để ý tới bên ngoài chuyện. Một mực núp ở U Minh Động, một mực đánh dấu, một mực tu luyện. 3 năm lại 3 năm. Ngày này hắn sư phụ đột nhiên tìm được hắn. Sư phụ, thấy Mạc Chính Đông vào U Minh Động, Giang Lan tự nhiên trước tiên lên tới đón tiếp. Ngươi là đem U Minh Động đương ra. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan mở miệng nói. Thanh âm của hắn mang theo từng tia nụ cười. Hôm nay Giang Lan tới đệ cửu phong, vừa vặn đầy đệ thập nam. Này lúc trước chưa bao giờ có chuyện. Lúc trước đệ cửu phong bất kể đệ tử gì, bất kể như thế nào đặc thù đệ tử, cũng không có biện pháp ở lại trong này vài năm. 5 năm cũng chưa từng có. Chớ đừng nhắc tới 10 năm. Cho nên từ vừa mới bắt đầu chỉ lấy thiên tư cao đệ tử, xuống đến phổ thông tư chất đệ tử. Không, tại sao? Bởi vì thiên tư cao đệ tử đợi thời gian ngắn hơn. Thiên phú quá tốt, tâm có thật xa chí hướng, cũng dễ dàng hơn bị tâm ma xâm phạm. Đương nhiên, đệ tử bình thường cũng không mạnh tới đâu. Giang Lan với hắn mà nói là chân chính ngoài ý muốn. Cảm giác ở chỗ này tu luyện tương đối nhanh, trong lúc nhất thời không bỏ được rời đi. Giang Lan cúi đầu nói. Hắn nói nhưng là nói thật. Mạc Chính Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người người tránh không kịp u minh khí tức. Hắn đồ đệ lại không bỏ đi được. Trong lúc nhất thời hắn buồn cười. Cuối cùng vẫn là nhịn được. Đi tranh dưới núi, mua một chai rượu ngon. Mạc Chính Đông ném cho Giang Lan không ít linh thạch. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.